Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 vật chứa, chương 72 thiên giết, mỹ nhân ước ngươi tắm rửa ngươi cư nhiên không đi. Cùng ta niệm, Doanh Yang yêu, y chèm, không đi, bảy thần ngươi còn có phải hay không nam nhân, được chưa a? Không được khiến cho ta tới. Cởi quần, ha ha ha ha, chính mình không đi cũng không cho Dừng Thông tiểu ca ca đi. Lòng dạ hẹp hòi thật, trùy mỹ nhân nói giúp đỡ cho nhau. Bảy thần ngươi là nghe không hiểu lời ngầm sao? Ta diêu đến bảy thần là sợ chính mình cầm giữ không được. Nhỏ giọng bức bức, muốn chính là bảy thần cầm giữ không được. Thứ, thích thích công cộng phòng tắm quả nhiên còn không có người. Thanh khống đèn ở tiếng bước chân hạ đột nhiên sáng lên. Thẩm Thanh Thành đi vào giặt sạch cái chiến đấu tắm, tẩy xong ra tới mới có người chơi khác xuất hiện. Chờ Lục Thích ba người tẩy xong trở về, hắn kéo mấy người chơi trong chốc lát tiểu trò chơi. Sau đó bị Lục Thích lấy nửa đêm muốn rời giường vì từ sớm tống cổ đi nghỉ ngơi. Nửa đêm, khoảng cách 12 điểm còn có 30 phút. Ngủ đến chính thục Thẩm Thanh Thành bị Lục Thích đánh thức. Bên tai nghe được sột sột soạt soạt động tĩnh, hắn gian nan mà nâng lên trầm trọng mí mắt, hàm hồ hỏi, bọn họ cũng tỉnh, ân, Lục Thích đứng ở mép giường, che lại đôi mắt, ta bật đèn, Thẩm Thanh Thành vì thế đem chăn cái qua đỉnh đầu. Một chút nhỏ vụn quang từ chăn không áp thật khe hở chui vào ổ chăn. Hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại mị trong chốc lát. Hoàn toàn tỉnh thần sau đem chăn một hiên xoay người ngồi dậy. Ngoặc kép chấm than, dưới giường thật nhiều người. Có cái tấc đầu nam sinh ngồi ở án thư phiên thư. Trên ban công có người ở giặt quần áo. Đối diện ăn mặc lão nhân sam nam hài bò giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Này vài người hiển nhiên không phải Lục Thích, không phải Trần Cách, cũng không phải Nhạc Tùng Lâm. Mơ siêu Thẩm Thanh Thành nhắm mắt lại mở. Nhạc Tùng Lâm đang ở trên giường mặc quần áo rời giường. Bỏ giường nhân huynh cơ hồ cùng hắn mặt đối mặt, hắn lập tức xuống giường mở cửa đi đến trên hành lang. Trên hành lang người càng nhiều, có bưng chậu khăn lông đi tắm rửa, có ôm thư từ bên ngoài trở về, có dẫn theo nước sôi hầu cầm thủy chung. Một đám 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nam hài ở trước mặt hắn tới tới lui lui. Ra ra vào vào. Bình thường mà nói chuyện phiếm chào hỏi, bọn họ nhìn không thấy hắn, phảng phất an ổn mà sinh hoạt ở một thế giới khác. Tà âm dương nhãn ra vấn đề, hắn xoa xoa đôi mắt, những người này thấy thế nào đều không phải quỷ. Phát hiện hắn dị thường Lục Thích theo sát sau đó đi theo đi vào hành lang. Thấy Thẩm mỹ nhân ánh mắt nhìn hư không, Lục Thích nhớ tới đối phương từng nói qua trò chơi phong hắn hai dạng khác biệt đồ vật. Lục Thích, người thấy cái gì? Thẩm Thanh Thành đang muốn đem chính mình nhìn đến hình ảnh nói cho hắn. Đối diện phòng ngủ môn bị mở ra, phía sau cửa nắm then cửa tay Âu Hải Hành thấy bọn họ. Các ngươi chuẩn bị tốt. Thẩm Thanh Thành quay đầu lại đối Lục Thích nói. Tối nay nói cho ngươi, hắn hồi phòng ngủ thay quần áo. Ra tới thời điểm trước bàn đọc sách vị kia nhân huynh còn ở học tập. Này phân vùi đầu khổ đọc tinh thần lệnh Thẩm Thanh Thành thập phần bội phục. 11 giờ 40 phân, nam nữ người chơi ở dưới lầu tập hợp. 11 giờ 55 phân, khoảng cách 12 điểm còn có 2 phút, bọn họ đi tới thời khóa biểu thượng đi học địa điểm. Bác học lâu, rời xa có đường đèn đoạn đường bác học lâu cửa thực hắc. Chung quanh trừ bỏ người chơi một người đều không có. Bên tay trái lại đi một khoảng cách chính là trường học cửa hông. Bên ngoài tiểu quán chi, tiểu đèn sáng lên, lại không có bóng người. Có người trà sát cánh tay. Chúng ta đi vào sao? Tiến, tới đều tới, đương nhiên muốn vào. Âu Hải Hành đứng ở nhất trước mặt nói. Trong suốt pha lê đại môn sườn như là đồ mặc giống nhau đen như mực. Hắn dẫn đầu đi lên trước đẩy cửa ra đi vào. Một bước vào bác học lâu phạm vi Âu Hải Hành liền nhận thấy được không đúng. Hắn dương giọng đối phía sau nhân đạo, đây là cái phòng, theo lý thuyết đại môn tiến vào hẳn là hành lang. Hành lang hai sườn phân bố bất đồng phòng học, bọn họ đẩy cửa ra lại là trực tiếp đi vào một phòng. Có người chơi nghe xong Âu Hải Hành nói lập tức liền đánh lên lui trống lớn. Đứng ở cửa do dự không chừng, hắn phía sau âm dương nhãn lại mất đi hiệu lực, Thẩm Thanh Thành chờ đến không kiên nhẫn. Trực tiếp duỗi tay giúp hắn một phen, dựa, ai đẩy ta, bị đẩy mạnh đi người chơi ở một mảnh trong bóng đêm kêu. Đầu cuối mang đến nguồn sáng ở cái này trong phòng hoàn toàn biến mất. Hảo hắc, ô ô ô ô, có ai khai một chút đèn sao? Hảo lãi nha, nơi này hảo ướt, đại gia trước đừng lộn xộn, trước tụ ở bên nhau, Âu Hải Hành tổ chức nói. Các người chơi thăm thăm chân, duỗi duỗi tay, thử mà bắt đầu sờ soạng đứng chung một chỗ, trên mặt biểu tình kinh hồn táng đảm, sợ sờ đến cái gì không nên sờ đồ vật. Một người nhát gan người chơi sờ đến một cái lạnh như băng đồ vật. A, làm sao vậy, làm sao vậy, hắn người chung quanh lập tức nhảy khai. Kết quả hảo xảo bất xảo mà đụng vào nhau. Vừa lúc tỉnh sờ soạng công phu, người chơi chính mình sợ tới mức quá sức. Hảo, hình như là cái ngăn tủ liền đem ngươi dọa thành như vậy. Mọi người đều có chút vô ngữ. Lúc này, phanh. Một tiếng thật lớn trầm đục chấn đến mặt đất run lên. Âu Hải Hành đuổi ở người chơi rối loạn lên trước kêu. Bình tĩnh một chút, là đóng cửa thanh âm. Một hồi hỗn loạn trừ khử với vô hình, ai đem cửa đóng lại. Không có, không phải ta, cũng không phải ta, đại gia một đám phủ nhận. Thẩm Thanh Thành hảo tâm nhắc nhở, đừng nóng vội phủ nhận. Ta sợ cuối cùng kết quả các ngươi không tiếp thu được, không ai nhận lãnh chẳng phải là xấu hổ. Mọi người, ngươi hiện tại như vậy trực tiếp chỉ ra, chúng ta cũng không tiếp thu được, không có người đóng cửa, nhưng là môn lại đóng lại, bọn họ thậm chí không dám tới gần xác nhận, trong bóng tối các người chơi khẩn trương mà phóng khinh hô hấp. Dựa nắm chặt bên cạnh người thu hoạch cảm giác an toàn. Thẩm Thanh Thành tay phải trước sau bị Lục Thích chặt chẽ cầm. Hắn kỳ thật tưởng nói nơi này không cần dắt, dù sao đãi ở trong phòng nào cũng không đi, có hay không bệnh quáng gà trứng khác biệt không lớn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng nắm cũng khác biệt không lớn. Vậy nắm đi, tay còn rất ấm áp, Âu Hải Hành, đại gia có phải hay không đều vào được, báo một chút số. Mang lên tên, hắn mới vừa nói xong Thẩm Thanh Thành liền nói. Có thật nhiều quỷ chuyện xưa chính là từ điểm số bắt đầu, Thẩm Mỹ Nhân. Sẽ không nói liền ít đi nói điểm. Hồng Cương Liệt Triều quay đầu trừng mắt thanh âm truyền đến phương hướng. Oán hận cắn răng, Lục Thích ngươi liền không thể quản quản hắn. Thẩm Thanh Thành, giảng đạo lý không cho nói liền không cho nói. Vì cái gì muốn nhắc lên Lục Thích? Ô ô ô ô hảo hắc a, có người khai một chút đèn sao? Hảo ướt, hảo lãnh, nơi này hảo tễ, hỏi một chút hỏi liền biết hỏi. Đèn xì quỷ biết chốt mở ở đâu? Chính mình đi bật đèn. Còn có nói lãnh, nhiều xuyên kiện quần áo sẽ không? Chính mình dịch dịch vị trí sẽ không? Hồng Cương Liệt táo bạo nói, đừng tưởng rằng chính mình là nữ hài tử liền có đặc quyền. Trong phòng an tĩnh một hồi. Người như thế nào biết ta biết, ta không có quần áo, nơi này hảo ướt, người có thể cho ta một kiện sao? Hồng Cương Liệt càng thêm táo bạo mà tưởng dỗi qua đi. Đột nhiên ý thức được không đúng, hắn tả hữu xoay chuyển trong mắt, gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, vừa mới nói chuyện có phải hay không người chơi? Không có người chơi trả lời hắn, bọn họ một đám ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ có kịch liệt tiếng tim đập ở bên tai phá lệ rõ ràng. Không biết nơi nào tới thanh âm lại vang lên. Ta biết chốt mở ở đâu. Chính là ta không động đậy, hảo lãnh nha. Đinh linh linh linh linh. Đi học linh vang lên. Ánh đèn đột nhiên sáng lên. Đèn huỳnh quang trắng bệch ánh đèn từ đỉnh đầu đánh hạ. Thẩm Thanh Thành chỉ cảm thấy trước mắt một trận cường quang đâm tới. Tiếp theo liền bị người bưng kín đôi mắt. Hắn đôi mắt chớp chớp, có bàn tay cách trở đèn sau quang một chút đều không chói mắt. Lục Thích, lại đợi vài giây trước mắt tay mới buông ra. Thẩm Thanh Thành quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thích nhìn sau một lúc lâu. Cùng hắn sai thân mặt đối mặt đứng nam nhân chính ngẩng đầu nhìn cái gì? đỉnh mày liễm khởi, sạch sẽ lưu loát cằm đường cong từ hầu kết kéo dài tiến cổ phía dưới. Lãnh đạm trầm ổn bộ dáng phẳng phất vừa rồi hành vi là hết sức bình thường sự. Thẩm Thanh Thành trong lòng dâng lên một cổ vi diệu cảm. Này cổ vi diệu nơi phát ra với dĩ vãng hai người ở chung đều là hắn chủ động. Hiện tại chủ động biến thành lục thích, đỉnh đầu đèn huỳnh quang chiếu sáng khắp không gian, các người chơi đánh giá chung quanh, thấy rõ vị trí hoàn cảnh sau bọn họ kinh ngạc phát hiện không lâu trước đây bọn họ mới đến quá nơi. Này, nơi này chính là bọn họ từ nhỏ phòng tối đi ra ngoài trước cái kia phòng thí nghiệm. Bất quá thông hướng hành lang nhập khẩu không thấy. Trên tường màn hình tinh thể lỏng mạc lóe lóe bắt đầu truyền phát tin quen thuộc manga anime bản. Khâu lại video, ăn mặc áo blau trắng mang khẩu trang trắng tiểu nhân dơ lên dao phẫu thuật. Giải thích thanh âm tạp đốn truyền ra, tinh tủng lại quỷ dị. Một khối nhân thể cốt cách đứng ở cửa, các loại nội tạng mô hình cùng chai lọ vại bình chỉnh tề mà bãi ở trên giá. Trung gian ghép nối hình vuông bàn dài bị một cái đại đại trong suốt vật chứa thay thế. Vật chứa bên trong đựng đầy đồng dạng chất lỏng trong suốt. Một khối trần chuồng y quả thể tóc dài nữ tình ôm hai chân cuộn tròn ở bên trong. Trên đùi có thương tích đoạn trí sinh ở chợt sáng lên ánh đèn hạ không cẩn thận đánh vào hình trụ. Hình dung khí thượng, hắn liệt miệng tê thanh, liền thấy vật chứa quơ quơ. Trong suốt chất lỏng tạo nên sóng gợn, nước gợn đẩy ra nữ nhân mặt trước đầu tóc, một chương bị phao đến trắng bệch phát chướng mặt xuất hiện ở pha lê đồ đựng sau. Trên mặt đôi mắt tử khí trầm trầm mà nhìn chăm chú vào hắn. Đoạn trí sinh trừng lớn mắt, trong nháy mắt trái tim đình nhảy, Thẩm Thanh Thành đem hắn lay đến một bên, khom lưng nhìn chằm chằm vật chứa nữ nhân, lại lãnh lại tễ. Vừa rồi chính là nàng đang nói chuyện, mới vừa hoãn lại đây đoạn trí sinh, nàng là hé miệng nói chuyện, kia formalin sẽ không bị uống đi vào sao, là cái gì hương vị, hắn bá bá phun ra một chuỗi vấn đề, tiếp theo nhìn về phía cửa, nói không động đậy chính là kia cụ cốt cách đi, dây thanh cũng chưa còn có thể nói chuyện, mọi người, bị ngươi như vậy vừa nói giống như cũng không có như vậy sợ hãi đâu. Nửa đêm 12 điểm chỉnh, phòng thí nghiệm vang lên đại biểu đi học tiếng chuông, lại không có lão sư xuất hiện đi học, nhàn rỗi nhàm chán Thẩm Thanh Thành tầm bảo dường như ở phòng thí nghiệm nơi nơi phiên tới phiên đi. Còn lại người chơi tắc khẩn trương bất an chờ đợi, bọn họ cũng nói không rõ đang đợi cái gì, nhưng bọn hắn cảm thấy hẳn là phát sinh chút cái gì mới bình thường. Thẳng đến lại một đạo tiếng chuông vang lên. Trong lúc gió êm sóng lặng, cái gì đều không có phát sinh, cái gì đều không có xuất hiện, phòng thí nghiệm môn rốt cuộc ở đạo thứ hai tiếng chuông sau có thể bị mở ra. Ngạnh sinh sinh ngao nửa đêm các người chơi đỉnh quầng thâm mắt từng cái từ bên trong ra tới. Phòng thí nghiệm bên ngoài là một cái trống trải quảng trường. Trung gian có một tòa hình tròn bồn hoa, phía sau kiến trúc không ngoài sở liệu viết dạy học thực nghiệm lâu, mấy chữ. Đi vào thời điểm là bác học lâu, ra tới lại là dạy học thực nghiệm lâu, các người chơi đứng ở dạy học thực nghiệm lâu trước đồng thời đánh cái ngáp. Chân trời sáng lên hôi lam ánh mặt trời, một cái ôm thư mắt kính nam từ trước mặt trải qua. Mắt kính nam thấy bọn họ, mãn nhãn kính nể nói, các người sớm như vậy liền tới phòng thí nghiệm học tập. Hồng Cương Liệt nhảy lên đi đem người chế trụ. Cô cổ hắn hung tợn hỏi, lần trước là ngươi, lần này cũng là ngươi, nói, giáo tài có phải hay không ngươi chế định, khụ khụ, mắt kính nam mặt đỏ lên, hổ thẹn nói, ta còn là học sinh, không tư cách biên soạn và hiệu đính giáo tài, không phản kháng, Hồng Cương Liệt quơ quơ hắn, ngươi phản kháng a, mắt kính nam đỡ đỡ bị hoảng xuống dưới mắt kính, vỗ vỗ trên cổ tay. Người có thể buông ta ra sao? Ta muốn đi thư viện đọc sách, lập tức muốn thi lên thạc sĩ. Thư viện vị trí thực đoạt tay, ha ha ha ha ha cách. Thẩm Thanh Thành lên tiếng cười nhào, Hồng Cương Liệt căm giận đem người thả chạy. Bực bội thật sự, đại gia thuận tiện đi ăn cái cơm sáng. Hảo hảo nghỉ ngơi, Âu Hải Hành sắc mặt mỏi mệt nói. giữa trưa lại đi bác học lâu nhìn xe mơ siêu, đại gia hữu khí vô lực mà ứng thanh. Kéo buồn ngủ nện bước đi rồi, giữa trưa còn đi, chậm mệt mỏi quá a, tưởng ngủ, còn như vậy đi xuống chậm sẽ sớm già. Bên cạnh một cái nữ hài đuổi theo một cái nam sinh trải qua. Học trưởng, ngày hôm qua đi học bút ký, nữ hài đuổi theo nam sinh, hai người vai sóng vai đi xa. Thẩm Thanh Thành tay phải vớt vớt, vớt đến Lục Thích tay. Học trưởng, tưởng ngủ, không nghĩ đi học, bên cạnh nam nhân dừng một chút. Ách Thanh hỏi, học trưởng, ca ca, còn có cái gì, hết chương.